Chương 167, Dạy ổ sủ kẻ hiển chân thân. Làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thân thể biến hóa sau khi, tất cả mọi người con mắt tất cả đều trừng lớn lên, vẻ mặt mang theo chấn động không gì sánh nổi sát thái. Chuyện này không thể nào thế này thì quá mức rồi. Đây chính là hạt hỷ dạ mã đại nhân nói tới trong truyền thuyết dạy ổ sủ kẻ đại nhân trung cực hình thái sao? Bất kể là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một phương ní dạ, vẫn là lục đạo ô bị tổ, cũng hoặc là từ lôi quốc tới rồi nút trong bóng tối sẻn rủ tổ bị dạ mạ cùng ngan nở nằm lào âm, so với Black Jets, đang nhìn đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dáng dấp sau khi, toàn bộ đều trợn mắt ngoác mồm. Ở khi hắn hình thái biến hóa sau khi, tất cả mọi người tại chỗ đều có vẻ hơi gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ thấy một cái dài đến trăm trượng một trượng ba mẹ tờ ba đầu tự đà, góc tự lộc, hai tự nghiêu, phúc tự thận, lân tự lý, chào tự ưng, trưởng tự hổ phương đông cự long xoay quanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên lưng có 81 khối vảy mang theo kim quang, khẩu bên có dâu nhiêm, giữa y cá mở có minh châu, hầu dưới có vảy ngược. Trong mỉ hệ nở dê càng la phun ra khủng bố dở dạ gồng tức, chân đạp mây mưa, càng là cái kia ngũ chảo cự long bách thú cái đủ là bốn chảo, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ là ngũ chảo. Mà càng khiến người ta kinh sợ chính là cặp kia mang theo huy nghiêm và sát khí con mắt, nghiễm nhiên chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẹ tinh đỏ mắt mâu. Hống một tiếng rung trời động địa rồng ngâm, để thiên địa phong vân biến sắc. Rung trời động địa tiếng vang bên trong mang theo mưa to gió lớn rôn nở dê như khí thế. Trong lúc nhất thời mưa rào mưa tầm tã, đào y đi a mới thôi dạn nước. Xem ra dạ ổ sủ kẻ hắn là triệt để đem này long hình thái cho tiến hóa hoàn toàn. A sẻn dù hạt hỉ dạ mạ trong ánh mắt mang theo khiếp sợ, nhìn cái kia xoay quanh ở trên trời cự long. Năm đó xạ tổ dạ ổ sủ kẻ long hình thái ngạch, nói thế nào, cùng hiện tại thứ khổng lồ này so ra cái kia thực sự là quá tốn, đầy người vô lại mang theo sừng rồng hơn nữa còn đặc biệt xấu. Hình thể nhiều nhất chính là da y mười mấy mét, còn không bằng một bốn thất thất giờ dạ gổng làm đến lớn, phi cu nở dê phi không cao. Thế nhưng hiện ở chuyện này hình thái, so với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chính hắn triệu hoán siêu dung nham cự thú đều ca nở dê lớn hơn gấp 3 không thể kìm được hắn không mới thôi chấn động, dù sao năm đó hắn nhưng là ít có gặp xạ tổ dạy ổ sủ kẻ long hình thái người. Làm cặp kia con mắt thật to nhìn lục đạo ô bị tổ thời điểm. Này hóa thành long hình xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mở miệng nói, làm sao còn muốn cùng ta thử xem sao, nhưng mà trong lúc nhất thời không có thể hoàn mỹ không chế lại giờ dạ gồng tức hắn, ở quay về lục đạo ô bị tổ phương hướng thời gian, trong mỉ hệ nở dê giờ dạ gồng tức dĩ nhiên trực tiếp đem lục đạo ô bị tổ chu vi một khu vực lớn toàn bộ đều cho hóa thành đất khô cằn. Đáng ghét ô bị tổ đang chống cự này cực nóng giờ dạ gồng tức. Thế nhưng là phát hiện này nhiệt độ so với làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia dung nham cự thú nhiệt độ cao dung nham còn muốn cực nóng. Thậm chí hắn vì chiến đấu mà một lần nữa triệu hoán cũng không chế GB, tại đây giờ dạ gổng tức bên dưới lại trên người cũng bắt đầu bước lên cực nóng hơi nước, tựa hồ là cũng bị này giờ dạ gổng tức cho bô cờ hơi rồi bình thường. Đây chính là hắn lá bài tẩy sao lục đạo ô bị tổ vẻ mặt đã nổ. Đặc biệt là khi này cự long hình thái bên dưới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không có hết sức che lấp hắn long uy thời gian, ổ bị tổ phát hiện thậm chí hắn thao túng gì bị đều vô tình hay cố ý để lộ ra cảm giác sợ hãi. Loại kia phát ra từ sợ hãi của nội tâm, để ổ bị tổ có chút kinh hoàng, liền không có đầu góc gì bị đều sợ hãi hiện tại xạ tổ dạy ổ sủ kẻ long hình thái răng dấp, có thể thấy được người này là đáng sợ bao nhiêu. Tại sao có thể khuyết đại đến mức độ này ta nhưng là phải trở thành tân thế giới sáng thế thần, tân lục đạo tiên nhân á áp lực mạnh mẽ bên dưới, liền ngay cả nói chuyện cũng xuất hiện không nối liền, nhưng ở trong mắt hắn không cam lòng vẻ mặt đang không ngừng lấp lóe. Nhìn bầu trời này đại có chút khuyết đại cự long, đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ có mạnh mẽ lá bài tẩy sự thực hắn là có thể tiếp thu. Thế nhưng khuyết đại nói mức độ này liền đúng là không có cách nào tiếp nhận rồi a, vậy thì như là mọi người đều là hạ nhận ở lẫn nhau ném khởi bạo phù, từng cái đến, đột nhiên đối diện đến cái bị dư a mà nổ lại đây, chuyện này làm mở sao chơi bật học đều không đúng như thế mở a gian nan nuốt một ngụm nước bọn, ô bị tô biết ở tình huống như vậy, hắn cũng đã không có đường lui. Vì Jin. Dù cho là như thế nào đi nữa gian nan hắn cũng phải nghĩ tất cả biện pháp chiến thắng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, hắn muốn làm cái kia giết rồng dũng sĩ buông lỏng tay ra bên trong tiên nhân gậy tích trượng, hai tay chậm rãi hợp lại cùng nhau, phát động một loại nào đó kết ấn. Nhất thời, màu đen bên trong lẫn lộn ám cụ hễ mải trả cờ dạ ánh sáng ở bên cạnh hắn điên cuồng ngưng tụ, dị bị vô tận trả cờ dạ bên dưới, bô nở cái dị bị dù ạ mạ ở chung quanh hắn phương hướng ngưng tụ, cũng càng lúc càng lớn, mật độ so với trước đều còn ở cao hơn. Sato Zosuke, ta mặc kệ ngươi đây rốt cuộc là quái vật gì, nhưng là ta hiện tại tuyệt đối sẽ không chịu thua, ngươi đừng nhớ ta dễ dàng khuất phục, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận cái này dơ bẩn thế giới, vì lẽ đó ngươi đi chê tờ đi ổ bị tổ trên mặt mang theo vẻ dữ tợn, dị bị dù ạ mạ hướng bốn phía đánh tới. Sato Zosuke thân rồng thực sự là quá mức khổng lồ, lớn đến để lục đạo ổ bị tổ cũng không biết nên đánh nơi nào mới tốt. Mang theo cực kỳ mãnh liệt oán hận, lục đạo ổ bị tổ ra tay toàn lực, không gian đều có chút không tự nhiên vặn vẹo lên, hung mãnh bị dù ạ mạ hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hoành tạc mà đi, hắn liền không tin nổ bất tử này điều trăm trượng cự long. Âm âm trong tiếng, thuần túy hủy diệt sức mạnh bạo phát, tất cả ánh sáng tờ ơn lở hiểm, trả cờ dạ năng lượng phóng lên trời, xông thẳng lên trời. Muốn thành công rồi sao? Black Jet cảm thụ đòn đánh này sức mạnh, hắn biết đây cơ hồ có thể được xưng là lục đạo ổ bị tổ sức mạnh mạnh nhất, lần này đủ để cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ mang đến thương tổn chứ, nhưng mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia to lớn cự long chi nhãn vào đúng lúc này vẹn vẹn là vi hư, nhưng hắn cái kia xoay quanh ở trên bầu trời thân thể cũng không có vì đó tránh né. Nhìn hướng về chính mình gào thét mà đến bị dư a mạ, Sato Zosuke vẹn vẹn là duỗi ra một cái móng vuốt, nhẹ nhàng ở trước mặt không gian một điểm. Làm bị dư ả mạ đến Sato Zosuke quanh thân thời gian, Sato Zosuke vẹn vẹn là đuôi rồng nhẹ nhàng một cái đong đưa, dẫn dắt một hồi, lập tức mở ra cái miệng lớn như chậu máu, mấy viên bị dư ả mạ tựa hồ bị một đạo sức mạnh vô hình dẫn dắt, trực tiếp bay vào Sato Zosuke trong mì hệ NG. Lập tức bị Sato Zosuke ăn thịt, chính là đơn giản như vậy thô bạo hóa thành trên người hắn dưỡng phân năng lượng. Liên bị dù ả mạ đều có thể ăn đi lần này đừng nói lục đạo ô bị tổ ất, liền ngay cả kiến thức rộng rãi bờ lách dẹt vào đúng lúc này cả người cũng đều tròn váng. Gặp hóa giải bị dù ả mạ, chống lại bị dù ả mạ, thậm chí là làm nổ bị dù ả mạ, thế nhưng lúc nào có trực tiếp đem bị dù ả mạ cho ăn đi a lần này bờ lách dẹt sắc mặt liền trơn nên cực kỳ khó coi. Thế thì còn đánh như thế nào là ổ bị tổ cũng chết lời nói, hắn còn làm sao cướp đoạt thân thể phục sinh cả gũ dạ phải biết ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tên kia, nhưng là đã biến thành xạ tổ dạ ổ sủ kẻ người A ngay ở Black Jet trong lòng lo lắng thời điểm, giữa bầu trời chuyển đến một trận âm thanh. Ngươi đánh xong, nên ta đi hở hững trong giọng nói, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trên người Long Uy lần thứ hai bạo phát, trong mì hệ NG tập trung lượng lớn năng lực đột nhiên tập trung ở trong miệng, chỉ một thoáng. Tựa hồ hình thành một đạo cực kỳ ngưng tụ sóng năng lượng, càng bởi vì xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trả cờ dạ thao túng cùng phát ra, làm cho mật độ càng thêm cao. Sau một khắc, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong mì hệ NG đã bắt đầu trở thành một đạo tia sáng chói mắt, lập tức hướng về lục đạo ô bị tổ phun ra năng lượng khổng lồ ánh sáng. Đó là một đạo tinh khiết tinh hỏa, tinh huyền cao lạc tham khảo đúc tinh Long Vương Đại Chiêu. Lục đạo ô bị tổ trong nháy mắt biến sắc. Đến không kịp đề phòng hắn chỉ muốn lợi dụng không gian nỉ rụt tránh né đòn công kích này, thế nhưng ở phát hiện bên cạnh hắn không gian ở một chiêu này bên dưới lại đều bị cầm cố sau khi vạn bất đắc dĩ hắn lợi dụng cầu đạo ngọc âm dương gũ đạ mạ biến thành phòng ngự đem chính mình bao phủ, nhưng vẫn có thể thông qua nhận biết rõ ràng này một làn công kích nên là có mãnh liệt dường nào, ở cảm nhận của hắn bên trong, hắn QNZ không xác định mình liệu có thể chống đỡ được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một chiêu này. Một luồng hắn không thể nào hiểu được sức mạnh xuất hiện, chết tiệt đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc thuật còn chưa chờ ổ bị tổ khiếp sợ xong xuôi. Khác một chuyện khó mà tin nổi phát sinh, lẽ ra là phòng ngự tuyệt đối cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mà càng bị trực tiếp xé ra một vết thương, ngay lập tức ánh sáng chiếu vào, những nơi khác cu nở dê đồng dạng bị vỡ ra đến. Ổ bị tổ thân thể hoàn toàn không bất kỳ bảo vệ tao ngộ đến xung kích. Kinh khủng nhất chính là, đây là một luồng hoàn toàn khác nhau sức mạnh, này căn bản là không phải trả cờ dạ năng lượng nên có phản ứng hắn hoàn toàn không biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đây là cái gì sức mạnh, nếu như là trả cờ dạ lời nói không thể sẽ là như vậy, dễ dàng sẽ rách hắn phòng ngự. Có thể xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không có dự định cho hắn suy tư thời gian, một làn sóng tiếp một làn sóng công kích liên tục xuất hiện, cự long hình thái bên dưới nếu như không thể nhanh chóng giải quyết Obito. Vậy cũng quá tốn, coi như là lục đạo cấp bậc thì thế nào. Cự long hình thái vừa ra, Đao Y Đi A đều muốn nằm dạp ở dưới chân của hắn. Ô Bì Tổ vạn bất đắc dĩ bên dưới tiên nhân gậy tích trượng lần thứ hai bà tờ đầu, cho gọi ra một đạo hào quang muốn phải tiếp tục phòng ngự. Nhưng la này đạo hầu như xem ra còn có dư âm tinh hỏa, dĩ nhiên đem hắn phòng ngự đánh nát, ma nhờ me xuyên thấu qua thân thể của hắn. Sao lại thế? Ô Bì Tổ kinh ngạc thốt lên một tiếng, loại này năng lượng công kích có vẻ quá mức quỷ dị, hắn có chút không ứng phó kịp. Sato Zeo Sủ kẻ thân rồng ở trên bầu trời xoay quanh, trong mỉ hệ NG tinh hỏa không ngừng phun trào, căn bản không có cho Obito bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, mỗi một đạo tinh hỏa đều là một cái lục đạo cấp cường giả toàn lực quanh kích sức mạnh. Khoảng chừng 9 giây sau, này đạo tinh hỏa ở Obito trên người chỉ một thoáng bắn tóe máu tươi, thậm chí mang theo xé rách khí tức. Ở dĩ bị trả cờ dạ bên dưới, nguyên bản lục đạo ổ bị tổ vết thương là có thể nhanh chóng khép lại, nhưng xạ tổ dạ ổ sủ kẹ này một luồng ở trong mắt ổ bị tổ xem ra quái dị năng lượng đánh qua vết thương, dường như vết thương trên người hắn ngân căn bản là không cách nào phục hồi như cũ. Ổ bị tổ nhẹ rên một tiếng, hắn bị thương phảng phất vì là lần này chiến đấu đặt vững một cái nhạc dạo, ở xạ tổ dạ ổ sủ kẹ long hình thái bên dưới, ổ bị tổ cả người lại như là báo tắc bên trong lúc nào cũng có thể bị đập chết tiểu pha thuyền. Ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phòng trường bên trong, này đạo tinh hỏa đầy đủ để lục đạo ổ bị tổ tao nộ đến sự đả kích chí mạng. Mà kết quả cu nở dê không sai, nhìn cái kia không ngừng đang chảy máu ổ bị tổ, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền biết, cái tên này xong. Long hình thái bên dưới tinh hỏa là một loại đặc thù năng lượng, hoàn toàn khác với trả cơ dạ, so với âm dương độn làm đến càng thêm khủng bố. Nếu như là cả gũ dạ lời nói cũng có thể tránh một chút. Thế nhưng ổ bị tổ mà ha ha. Đối mặt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tinh hỏa công kích, ổ bị tổ đã có chút tan vỡ, không gian nỉ rụt không thể dùng, còn tao ngộ không gian cầm cố, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn chết chắc rồi. Vết thương trên người theo tinh hỏa thiêu đốt trở nên càng ngày càng nhiều, huyết dịch theo vung vẩy gậy tích trượng càng thêm cấp tốc tràn ra, một giọt nhỏ máu trâu không ngừng chảy ra, nhiễm đỏ bạch đi lúc mới bắt đầu. Hắn còn có thể dựa vào lục đạo thể chất đỉnh đỉnh đầu, thế nhưng hiện tại theo thương thế tăng cường cũng không cách nào phục hồi như cũ, sức mạnh của hắn biến càng ngày càng yếu. Trong mỉ hệ NG liên tục thở hổn hển, trả cờ giả cu NG đang nhanh chóng tiêu hao, coi như nắm giữ gì bị vô cùng vô tận trả cờ giả, ở tao ngộ đến không ngừng chảy máu tình huống, thể lực đã theo không kịp. Nên kết thúc ngay ở ô bị tổ rơi vào tối lúc mệt mỏi. Sato ra ổ sủ kẻ cái kia âm thanh lớn hờ hững truyền đến. Lục đạo ổ bị tổ cắn răng ngẩng đầu, trong tay xuất hiện thiên triệu mâu, trực nên mà lên, muốn quay về Sato ra ổ sủ kẻ khởi xướng đòn công kích chí mạng, hắn muốn dùng thiên triệu mâu đâm thủng Sato ra ổ sủ kẻ. Như ước nguyện của hắn, ở toàn lực của hắn bạo phát bên dưới, hắn lợi dụng tốc độ thành công đến Sato ra ổ sủ kẻ bên người, thiên triệu mâu cu nở dê quay về Sato ra ổ sủ kẻ khổng lồ thân rồng đâm xuống. Nhưng mà một tiếng vang lanh lảnh vang lên, thiên triệu mâu thình lình gãy vỡ, thiên triệu mâu thậm chí ngay cả xạ tổ dạ ổ sủ kẻ vảy rồng đều đâm không thủng. Đây là cái gì cấp bậc sức mạnh phòng ngự? Ở thấy cảnh này, lục đạo ổ bị tổ hai mắt đồng mâu trong nháy mắt không tự chủ được mở rộng ra, lập tức một luồng sức mạnh cường hãn hướng về hắn tập kích tới. Lục đạo ổ bị tổ phía sau cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mà ở hắn thao túng dưới tựa hồ đem muốn kéo tới giờ dạ gồng tức ngăn trở. Thế nhưng mang theo tinh hỏa khí tức dở dạ gồng tức trực tiếp xuyên qua cầu đạo ngọc âm dương gũ đà mạ đánh trúng rồi ổ bị tổ thân thể. Nhất thời, vô số vết thương xuất hiện, hắn triệt để mất đi sức chiến đấu. Xạ dìn gẳng cùng dí nệ gẳng bên trong đồng thời lộ ra không cam lòng, ổ bị tổ vết thương trên người lại rất khó khôi phục, sức chiến đấu quy linh. Ta thua, ta không cam lòng a. Sau nửa ngày, ổ bị tổ thở dài một tiếng nói. Trong hai con ngươi không cam lòng cu nở dê hóa thành lờ mờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trở thành lục đạo cấp bậc hắn, lại đều không phải là đối thủ của xạ tổ dây ổ sủ kẻ, hơn nữa còn là bại như vậy khốc liệt. Giết ta đi. Ổ bị tổ trong thanh âm lộ ra sâu sắc mệt mỏi, cuộc đời của hắn vẫn truy tìm giấc mơ, vào đúng lúc này bị xạ tổ dây ổ sủ kẻ cho hóa thành nát tan, hắn đã triệt để rơi vào tuyệt vọng bên trong. Cự long hình thái bên dưới xạ tổ dây ổ sủ kẻ. Cái kia to lớn đầu rồng nhìn nhỏ bé Uchiha Obito, xem thường phun ra một hơi thở, một cái nhỏ bé quân cờ, 40QNZ Mew toan muốn trở thành thế giới thần nhìn chán ngán thất vọng Uchiha Obito. Sato Zaosuke trong ánh mắt mang theo khinh bỉ, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, vì Jin từ bỏ toàn thế giới tinh thần rất đáng giá người tán dương, nhưng là không có đầu óc, trái lại trở thành quân cờ của người khác. Đánh Uchiha Mạ Đạ Dạ tên gọi khắp nơi tinh tướng, thế nhưng là bị người cho lợi dụng cùng đánh thành xa so với, vậy thì rất ngu. Làm sao bây giờ ta nên làm gì? Nút ở phía xa bờ Black Jets nhìn Sato Zaosuke, trong lòng cực kỳ lo lắng. Lẽ nào Nga nở nằm kế hoạch nỗ lực tới đây, liền muốn chấm dứt ở đây sao? Mất đi có chỗ rửa bờ Black Jets, đã không biết muốn làm sao trở mình. Tàn tạ mờ hún ở tờ mí bổ cụ bên trong, dì dè ra một mặt ảo não nhìn bốn phía cảnh tượng, toàn bộ mờ hún ở tờ mí bổ cụ đều xong đời. Hắn nhìn trong lòng ụ rù mạ kỳ nạ rù tổ, trong ánh mắt mang theo đau thương cùng tuyệt vọng. Địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sẽ uy lực mạnh phi thường. Cương đại đến toàn bộ M.O.U.N. tờ Mỹ bổ củ cốc đều 10 đi 7, tắc mở, hắn gian nan ở cốc ba huynh đê hiến thân bên dưới, mới đem vụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ từ địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ củ tẹn sấy bên trong cho móc ra ngoài, thế nhưng này thân thể, đã sớm là vết thương đầy dây, mất đi khí tức. Dì dì dạ vẻ mặt cùng ánh mắt càng quái dị, trên người hắn QNZ bắt đầu mang theo từng kia một không ổn định khí tức. Hạ tờ S, đại gia quốc khánh vui sướng. Lao yêu quái lười biếng cho mình nghỉ hoãn 3 ngày, ngày mai sẽ bình thường trương mơ y rô y thẻ bún tạ lợi hại, tin tưởng mọi người cũng biết hồ cả quyển nhìn thấy hiện tại cũng là sắp xong xuôi, muốn suy nghĩ nội dung vợ kịch duy trì chất lượng nội dung A, Lao yêu quái dựa vào không phải là nội dung vợ kịch hấp dẫn đại gia mà tuy rằng QNZ dẫn tới một số không biết xấu hổ ra hỏa trực tiếp hãy cùng phong hòa sao chép ta nội dung vợ kịch, ân nơi này liền. Không nói nhiều. Rất nhiều độc giả khẳng định đều có phát hiện, lão yêu quái cũng không biết nên tự hào hay là nên gào khóc ô ô ô.